Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp gỡ. Chương 34, 34, tất cả tiếng gào thét của cô chỉ là hành động vô lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát cũng không đành lòng, không biết nên nói với cô rằng bố cô đã chết như thế nào. Lệ Cảnh Minh đứng sau lưng Thẩm Chi Ý nói. Mở cửa ra, cảnh sát gật đầu tay ấn chốt cửa cạch một cái, cửa mở ra. Một khe hở hé ra, mùi máu tanh sộc lên, cảnh sát đi cạnh nhường chỗ cho họ đi vào. Thẩm Chi Ý lần đầu sợ phải bước vào một căn phòng như vậy, cô không thấy được bên trong, trong đầu liên tục xuất hiện hình ảnh Thẩm Sương Nam nói chuyện với cô. Lệ Cảnh Minh đẩy cô đi rất chậm, sau khi tiến vào bỗng ngừng lại, trong góc cách đó 4 mét, một cái cáng cứu thương đang được phủ bạt trắng. Thẩm Chi Ý nhìn thấy cảnh này, hai tay nắm chặt lấy tay vịn xe lăn, vết thương trên mu bàn tay lại vỡ ra. Cô muốn đứng lên, nhưng chưa kịp cử động đã bị Lệ Cảnh Minh ấn xuống. Đừng cử động, tôi đẩy cô qua. Thẩm Chi Ý lắc đầu, cô không tin người bên dưới lớp vải trắng kia là Thẩm Sương Nam, miệng cô lẩm bẩm. Không đâu, không thể nào là ông ấy. Cô không tin người nằm đó là Thẩm Sương Nam, người đàn ông từng mắng cô là đồ nặng nợ. Đúng như những gì cô nói, Thẩm Sương Nam không xứng làm bố, tính cách tồi tệ, trọng nam khinh nữ, toàn chút giận lên đầu con gái. Nhưng thực ra Thẩm Chi Ý biết lúc còn nhỏ, ông ta từng ôm cô, đừng bón sữa cho cô, từng thay tã cho cô. Tại sao lại trở nên như vậy? Thẩm Chi Ý há miệng gọi, bố, nhưng không thể nào phát ra được âm thanh. Lệ Cảnh Minh đẩy Thẩm Chi Ý qua, khi đến cách đó 1 mét, anh liền dừng lại, mùi máu nồng quá. Thẩm Chi Ý trợn tròn đôi mắt đờ đẫn, từ từ di chuyển tầm mắt, cuối cùng dừng lại trên ngón áp út của bàn tay trái, nơi đó đeo một chiếc nhẫn. Đó là nhẫn của Thẩm Sương Nam, là chiếc nhẫn của ông ta và mẹ ông ta đã đeo 27 năm, chưa từng lấy xuống. Bố cô cuối cùng cũng phát ra tiếng, nhưng đó là tiếng khóc nghẹn ngào không thành tiếng. Thẩm Chi Ý cảm giác trời đất quay cuồng, cô lảo đảo chống tay vịn xe lăn đứng lên, Lệ Cảnh Minh đỡ cô đẩy anh ra, dùng sức mình đi về trước, đi được 2 bước đã ngã xuống đất. Lệ Cảnh Minh đứng sau lưng đưa tay ôm lấy cô, Thẩm Chi Ý nằm trong lòng anh, vẻ mặt run rẩy đau khổ. Cô che mắt, nước mắt không kìm được chảy ra từ kẽ ngón tay, sự tuyệt vọng ùn ùn kéo đến như muốn đè bẹp cô. Thẩm Chi Ý quỳ xuống đất, dùng đầu gối từ từ bò đến trước tấm vải trắng, cô giơ tay kéo tấm vải trắng xuống. Khi nhìn thấy Thẩm Sương Nam mặt biến dạng đầy máu, cô như bị rút hết sức lực nằm liệt trong lòng Lệ Cảnh Minh. Thực ra từ đầu cô đã biết Thẩm Sương Nam chết rồi, nhảy từ trên tầng 30 xuống sao có thể sống được chứ. Hơn nữa cô vẫn nhớ rõ cảnh tượng cuối đoạn video cũng y hệt với giờ, người đàn ông mặt mày đầy máu, đầu vỡ toác. Cô chỉ là không dám tin, không dám chấp nhận nhìn người đàn ông nuôi cô lớn chết thôi. Thẩm Chi Ý nghẹn ngào nói, bố, con đồng ý mọi điều với bố. Con sẽ đưa công ty cho bố cùng anh, con không cần gì, bố. 4 ngày bố xảy ra chuyện con không cố ý, mặc kệ bố đâu, con bị nhốt nên không biết bố xảy ra chuyện, bố đừng trách con, bố đứng dậy mắng con đi. Bố đừng mặc kệ con, những lời con nói lúc trước là giả, con không ghét bố đâu. Nụ cười trên mặt Thẩm Chi Ý còn khó coi hơn là khóc. Bố nhìn lại mình đi, bố vốn là người rất để ý hình tượng của mình, sao lại làm mình bị thương như vậy? Quần áo bẩn hết rồi. Cô lầm bầm nói, bố, ở đây lạnh quá, bố mau đứng dậy về với con. Bố cần bao nhiêu tiền, con đều đưa cho bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát đứng không xa, nghe thấy lời của cô, không kìm được cắt lời cô. Cô thầm, bố cô chết rồi, nhảy từ trên tầng 30 xuống, chết ngay tại chỗ, bố cô không tỉnh lại được đâu. Thẩm Chi Ý lắc đầu, lầm bầm, không thể nào, bố chỉ đang nổi giận thôi, ông ấy mỗi lần nổi giận đều vậy, giả vờ ngủ không quan tâm đến tôi. Ông ấy thường nổi giận với tôi, cô quay đầu nhìn Lệ Cảnh Minh, nghẹn ngào hỏi anh. Anh nói xem ông ấy có phải đang nổi giận với tôi không nên mới cố ý không quan tâm tôi. Lệ Cảnh Minh không lên tiếng, con ngươi lạnh lùng nhìn cô, như đang mỉm cười chế giễu cô. Thẩm Chi Ý luống cuống, cô không kìm được nghẹn ngào, nước mắt như ngọc trai rơi xuống đất. Giọng Lệ Cảnh Minh hơi khan, Thẩm Chi Ý, bố cô thực sự chết rồi, khi cô ở bệnh viện cô cũng biết rồi. Không, tôi không biết. Ông ấy không chết, đọc nhanh tại chuôi náp, online, Lệ Cảnh Minh, bố tôi không chết, bố tôi tức vì tôi lấy đi nhà họ Thẩm, tức vì tôi kết hôn với anh, bây giờ tôi đưa nhà họ Thẩm cho ông ấy và ly dị với anh, ông ấy sẽ tỉnh dậy. Lệ Cảnh Minh nghe thấy 2 chữ, ly dị, liền đau lòng, anh sợ nhất 2 chữ này trong miệng Thẩm Chi Ý, đừng hòng ly dị, cho dù Thẩm Sương Nam chết anh cũng sẽ trói buộc cô, để cô không thể nào ly dị anh. Lệ Cảnh Minh tóm lấy 2 cổ tay mảnh khảnh của cô, ngăn cô cử động. Thẩm Chi Ý cô đủ rồi. Tôi đã bảo cô rằng bố cô chết rồi, cho dù cô lấy nhà họ Thẩm ra, ly hôn với tôi, bố cô cũng không tỉnh lại đâu. Lệ Cảnh Minh, anh thả tôi ra, cũng không biết có phải nhìn thấy máu nhiều quá không, đôi mắt của Thẩm Chi Ý như nhuốm máu, cô trút toàn bộ oán hận lên người Lệ Cảnh Minh. Lệ Cảnh Minh không chịu nổi ánh mắt của cô, nhìn anh như kẻ thù, mắt anh hiện lên vẻ nguy hiểm. Sao, muốn gây sự với tôi sao? Gây sự, Lệ Cảnh Minh không hổ là Lệ Cảnh Minh, luôn coi những tiếng hét khàn cổ của cô là hành vi gây sự vô lý, chẳng ngại rắc muối lên vết thương của cô. Cách chương.